Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, giải cứu, liên tục đập bay hai người sau khi, Lâm Hiên lại lần nữa nhằm phía người cuối cùng, chợt một côn đập xuống, nửa câu ngôn ngữ đều không nói, liền đem đối phương cho nhập vào dưới đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất bị đập ra một hố to đến, nhưng này hãm hại cũng không lớn. Đổi thành tại nhân gian nói, một côn này đã sớm đủ để hủy thiên diệt địa, trực tiếp đem một quả hành tinh cho đập hư. Ở chỗ này chỉ là đập ra cái hố to, nơi này năng lượng rất ổn định, thế cho nên nơi này mặt đất cứng rắn không gì sánh được. Nhưng có thể đánh ra một hố to, đại diện uy lực không tầm thường, dễ dàng chớp nhoáng giết hết ba người. Cô gái kia nhưng thật ra lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Nàng cũng không biết phải Lâm Hiên là tới cứu mình, bất quá là bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu A, là cũng thấy bản thân Hàn Băng thần quy, sau đó muốn tóm lại. Tại đem ba người đánh bay sau khi, Lâm Hiên đi một người trong người tu luyện đi tới. Ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, chẳng nói câu nào, người nọ khó khăn đứng lên, nhìn giống như sát thần Lâm Hiên, cảm giác được tê cả da đầu. Không nghĩ tới không một lời đồng thời khai giết, để cho bọn họ căn bản nhịn không được. Lực lượng cuồng bạo, ngăn cản cũng không đỡ nổi. So với cái này Hàn Băng thần quy đều mạnh hơn nhiều. Cầu ngươi bỏ qua chúng ta. Hàn Băng thần quy sẽ để cho ngươi. Chúng ta cũng không dám. Nữa chạm, này người tu luyện hoảng sợ nói ra. Tin các ngươi nói, vậy chính là ta quá ngây thơ. Lâm Hiên ném trong tay tinh hà thần côn, từ không trung hung hăng đập xuống, giống như một đạo ngân hà trên không trung lưu truyền, sau cùng rơi ở trên người hắn. Không nên a, này người tu luyện sắc mặt nhăn nhó. Nhưng hắn tiếng la, cũng không thể ngăn cản này trường côn hạ xuống. Đùng, một tiếng, này người tu luyện bị một côn bị mất mạng, không đủ nửa điểm khí tức, ở ngã xuống đồng thời. Trên tay còn có một căn gai độc. Quả nhiên ai mềm lòng bỏ qua bọn họ, thật nghiệm chứng câu nói kia, rất ngốc quá ngây thơ, một đám đồ bỏ đi. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, hơn hai cái hắn nhìn cũng không nhìn, bởi vì hai cái hắn hạ thủ quá nặng, coi như là không chết, cũng còn lại một hơi thở mà thôi, không cần thiết hay đi kiểm soát, lưu lại một người trong người, đó là muốn nhìn một chút sau cùng người này, còn có thể nói cái gì đó. Quả nhiên cầu đổi không phải sao sao sao sao. Ngoài miệng cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn là tuyển chọn phản công. Cùng trước đó Hàn Băng thần quy giống nhau như đúc. Tại tiêu diệt bọn hắn sau khi, Lâm Hiên đi tới trước mặt thiếu nữ. Nhanh chóng đã giúp nàng giải trừ hết trên thân kim sắc quang roi. Dành cho nàng tự do. Chẳng qua là vừa mới giải trừ hết. Nàng gục tại Lâm Hiên trong lòng. Toàn bộ thân thể và gân cốt cũng nhuyễn xong. Độc tố hãm phải càng sâu. Bất quá như thế không lo lắng. Mềm hóa tán là không có thuốc nào chữa được. Nhưng không có nghĩa là không biện pháp giải quyết. Đáng chết người tu luyện. Nhìn thấy các ngươi tàn sát lẫn nhau. Thật đúng là sảng khoái. Thiếu nữ này vẫn biết phải Lâm Hiên là tới bắt bản thân. Đạm định điểm. Đều không phải tới bắt ngươi. Ta là tới cứu ngươi. Ta hiện tại tựu dẫn ngươi đi chỗ an toàn, giúp ngươi giải độc. Lâm Hiên mang theo nàng liền hướng phía trước bay đi. Tại khu vực này hoàn hảo bay được. Nhanh chóng rời khỏi nơi này lại nói. Nếu là có người khác qua đây, vậy coi như phiền toái. Hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đánh tiếp. Nếu như mang đến thánh đế cấp bậc, đó chính là trốn cũng không kịp. Rất nhanh hắn tìm cái sơn động trốn đi. Đồng thời bố trí cái trận pháp. Đem nơi này khí tức cũng ẩn nặc, để tránh khỏi bị người phát hiện. Cứu ta, các ngươi những thứ này lừa đảo, ta vĩnh viễn sẽ không tin các ngươi. Nàng đã bị lừa gạt thảm, cũng là bởi vì tin tưởng ban nãy những người đó, cho nên mới trong này mềm hóa tán. Ngươi có thể không phải tin tưởng bọn họ, cũng có thể tuyển chọn không phải tin tưởng ta, nhưng ngươi có thể tuyển chọn tin tưởng nàng. Nói qua Lâm Hiên thả ra ngoài Lạc Thiến Thiến. Lạc Thiến Thiến vừa mới đi ra. Thiếu nữ này tự trợn to hai mắt. Không nghĩ tới có một đồng tộc ở chỗ này. Ngươi, Ngươi tại sao có thể có chúng ta đồng tộc? Ngươi cũng nhận được Hàn Băng Thần Quy Đàn. Thiếu nữ thấy này Lạc Thiến Thiến lúc, trực tiếp há hốc mồm. Phụ thân, cái này tỷ tỷ thật là dữ a. Lạc Thiến Thiến trốn ở Lâm Hiên phía sau nhìn nàng, không dám tới gần. Thiếu nữ thấy tình huống này lúc, chợt cả giận nói, ngươi nhất định là cố ý lừa dối nàng, để cho nàng đi theo ngươi. Nàng biết Hàn Băng Thần Quy lúc vừa ra đời, dễ dàng nhất tin tưởng người khác, vốn là với cái thế giới này so sánh xa lạ, tự nhiên dễ dàng tin tưởng hắn người. Phụ thân không phải kẻ xấu, hắn bình thường mang ta đi ra ngoài chơi. Lạc Thiến Thiến bĩu môi phản bác, thấy Lạc Thiến Thiến để bảo toàn Lâm Hiên, thiếu nữ càng thêm tức giận. Các ngươi những thứ này người tu luyện, chết không yên lành, chúng ta Hàn Băng Thần Quy tộc nhất định sẽ qua đây báo thù. Lời nói này, chờ ngươi mềm hóa tán bị giải trừ hết rồi hãy nói. Lâm Hiên nhìn nàng trầm giọng nói, xem ngươi một thân một mình đi vào, ta tin tưởng Hàn Băng Thần Quy tộc hiện tại nhất định là suy tàn phải không được đi, bằng không cũng sẽ không bảo ngươi lẻ loi một mình đi vào. Hoặc là tựu là ngươi tỏa ra cực đại nguy hiểm, tự ý một mình vào đây. Không biết là khen ngươi lớn mật đây, còn là nói ngươi ngu ngốc đây. Không cần ngươi lo, thiếu nữ khí sắc phát lạnh, câm miệng cho ta, tỉnh táo một điểm. Ngươi vừa mới mua lại Hàn Băng Thần Quy Đàn, đã hấp hối, nếu tiếp tục như thế náo đi xuống, nó khẳng định chắc chắn phải chết. Ngươi nghĩ nhìn mình đồng tộc chết. Lâm Hiên hô một tiếng, thiếu nữ tức giận thoáng cái tựu tát. Nàng xác định có thể cảm giác được bản thân đồng tộc viên này đàn sắp chết, trong lòng tự nhiên rất gấp gáp. Ta không có gì xem, chính là muốn đem Lạc Thiến Thiến tặng lại ngươi môn Hàn Băng Thần Quy tộc, là mẫu thân nàng lúc còn sống giao phó cho ta. Nói thật, ta căn bản không tất muốn làm như thế. Ngươi cũng biết Hàn Băng Thần Quy giá trị, nhưng con người của ta tính tình so sánh đặc biệt, không quá muốn làm như vậy. Lâm Hiên trầm giọng nói, cho nên ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi lát nữa giúp ngươi giải độc sau khi, không cần loạn náo, nếu lại dẫn người khác chú ý, ngay cả ta cũng nhập vào, vậy coi như xong đời. Thiếu nữ trợn to con mắt, sau cùng trầm mặc chốc lát, chỉ có thể tuyển chọn gật đầu. Lâm Hiên thấy thiếu nữ thật phối hợp, chính là gật đầu, bắt đầu đưa tay bắt được nàng mảnh mai bả vai. Bắt đầu đem lực lượng cho chuyển vận vào trong cơ thể nàng, giúp nàng tháo ra này mềm hóa tán. Mềm hóa tán cũng không tính là kịch độc, cũng chỉ là có thể mềm hóa rất thánh đế cấp bậc trong khoảng cường giả thể phách, không chỗ đặc thù gì. Giải hết nói cũng rất đơn giản, phối hợp vạn pháp chi mộc lực lượng là có thể ung dung đem này mềm hóa tán cho dọn dẹp sạch. Toàn bộ quá trình không duy trì liên tục quá lâu thời gian, cộng thêm bản thân nàng là có thể giải hết, chính là hơi tăng nhanh một chút tốc độ mà thôi. Có thể, người mềm hóa tán đã dọn dẹp sạch, còn lại chính là trước cứu sống cái này Hàn Băng Thần Quy Đàn. Người hiện tại có biện pháp cứu sống nó sao? Lâm Hiên không dư thừa thời gian hỏi hắn, vẫn là cứu cái này đàn quan trọng. Thiếu nữ thật sâu liếc hắn một cái, lại là xem Lạc Thiến Thiến một cái. Chính là lấy ra viên kia Hàn Băng Thần Quy Đàn đi ra. Hàn khí nhất thời bao phủ trong sơn động này. Chẳng qua là hàn khí này dường như biến phải yếu hơn, có loại tùy thời có thể hóa điệu cảm giác. Này, này sắp chết. Thiếu nữ kinh hô một tiếng. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1731 convert by. King Killer. Hết chương.